Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, chương 1030, nhuận vật vô thanh. Sư tôn, ha ha ha, ngươi, các ngươi có lầm hay không? Tiểu tử này no chết bất quá 30 tuổi niên kỳ. Các ngươi cư nhiên gọi hắn sư tôn. Ha ha ha, hắn lấy cái gì tới dạy các ngươi? Nghe được Tiêu Như Yên đối Diệp Viễn xưng hô, Cổ Việt cười ngã nghiêng ngã ngửa. Hắn cười nửa ngày, chợt phát hiện không có ai ứng hòa hắn, không khỏi cảm thấy hết sức khó xử. Mà hắn chợt phát hiện, Diệp Viễn đoàn người này đều dùng cổ quái ánh mắt nhìn hắn. Cái này khiến hắn không khỏi có chút thẹn quá thành giận. Nhìn cái gì vậy? Lẽ nào ta nói không đúng sao? Cổ Việt khó chịu nói. Ngươi nói rất đúng, tốt, trái phải vô sự, hai người các ngươi hào hào cùng hắn so một trận đi. Diệp Viễn vừa cười vừa nói, mau nhìn, Cổ Việt lại cùng người đấu đan. Không biết lần này đụng đến cùng là cái gì dạng đối thủ. Có thể hay không cho hắn tạo thành một điểm phiền phức đây? Làm sao có thể, đan tôn cảnh giới. Căn bản cũng không khả năng có người là hắn đối thủ. Bằng không, hắn làm sao có thể thắng liền 3.420 chàng. Nói cũng là, Cổ Việt tiểu tử này kiêu ngạo là kiêu ngạo một ít. Bất quá thực lực là thật mạnh. Chiếu khuynh hướng này phát triển tiếp. Hắn nói không chừng thật có thể đánh vỡ Cơ Thanh Vân ghi lại. Cổ Việt cùng Tiêu Như Yên đấu đan. Lập tức đưa tới một số đông người quan tâm. Chính như Cổ Việt nói, hắn tại Vân Cao thành danh khí thật rất lớn, hơn 3.400 chàng thắng liên tiếp cũng không phải thổi ra. Hầu như hắn mỗi một lần đấu đan đều là đoàn người chật ních. Cổ Việt tính khí nhất là hưởng thụ loại này như chúng tinh phủng nguyệt đãi ngộ. Tiêu Như Yên vẫn còn có chút không tự tin. Dù sao nàng chân chính cùng người tỉ thí cơ hội quá ít. Mặc dù biết Diệp Viễn rất lợi hại, thế nhưng nàng không xác thực tin chính mình có phải là thật hay không học được Diệp Viễn luyện đan. Tinh túy, tại Xích Hà Thánh Địa thời điểm, Tiêu Như Yên đã từng xuất thủ giáo huấn qua một đám đan tông. Nhưng lúc đó chỉ là so khống chế lửa, mà đấu đan là đối luyện dược thuật một lần toàn diện kiểm tra đo lường. Cùng khống chế lửa hoàn toàn khác nhau, huống hồ nàng đối thủ, lại là cường đại như vậy. Cổ Việt nhìn ra Tiêu Như Yên không tự tin, cười nói, mỹ nữ, không cần lo lắng, cùng ta kết thành đạo lữ, ta sẽ bả luyện dược thuật tinh túy, đều truyền thụ cho ngươi. Tiêu Như Yên mặt tối sầm, trầm giọng nói, ngươi cái kia võ vẽ mèo quào. Cũng đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Chờ bản cô nương đem ngươi đánh ngã. Ngươi liền cẩn thận quỳ xuống đất cầu ta thu ngươi làm đồ a. Giữa bọn hắn ước định. Cổ Việt thắng. Tiêu Như Yên cùng hắn kết làm đạo lữ. Tiêu Như Yên thắng. Cổ Việt quỳ xuống đất hô ba tiếng sư phụ. Vân Cao thành đấu đan là do phủ thành chủ trì. Đan tôn ở giữa đấu đan. Hội từ sơ cấp đan đế tới chủ trì. Cái kia đan đế đi tới trên lôi đài. Chậm rãi nói. Căn cứ hai người ngươi ước định. Các ngươi đấu đan lựa chọn đan dược. Chính là Bích Hải Chân Thủy Đan. Viên thuốc này chính là thủy thuộc tính bát giai thượng đan dược. Phẩm cấp yêu người thắng. Hiện tại bắt đầu. Cái này Bích Hải Chân Thủy Đan độ khó luyện chế khá lớn. Bình thường đan tôn cường giả căn bản là luyện chế không. Thế nhưng đối Cổ Việt mà nói, đó cũng không phải bao lớn việc khó. Lấy thực lực của hắn, luyện chế Bích Hải Chân Thủy Đan, có 8/10 nắm chặt có thể luyện chế đến thượng phẩm. Nếu như vận khí tốt, hắn thậm chí có thể luyện chế đến cực phẩm, mà Tiêu Như Yên bất quá là trung cấp đan tôn. Coi như thực lực lại nghịch thiên, có thể luyện chế ra đan dược thành phẩm cũng không tệ. Trận này đấu đan đối với Cổ Việt mà nói, chính là một hồi căn bản không có khả năng thua trận đấu. Hắn chính là có ý định khoe khoang, tinh chế hảo dược phôi sau đó, Cổ Việt song trưởng tách ra, một tay mang ra khỏi một cái hỏa long, tay kia mang ra khỏi một con hỏa hổ, một long một hổ tại hắn dẫn dắt phía dưới, bắt đầu đề thăng dược đỉnh nhiệt độ, long bằng hổ cứ, đây chính là cực kỳ cao thâm khống hỏa chi thuật a. Cổ Việt sử ra đúng là không cần tốn nhiều sức. Hắn cái này hơn 3.000 tràng thắng liên tiếp, quả nhiên không phải may mắn. Ngươi xem cái nha đầu kia, đó là cái gì khống hỏa chi thuật? Ha ha ha, nàng tưởng tại nhóm lửa làm cơm đây. Loại kia thấp kém khống hỏa chi thuật, nàng xác định có thể luyện chế ra đan dược. Tiến nhập luyện đan trạng thái hai người, cũng đã là nghe không được ngoại nhân tiếng nghị luận. Đừng xem Cổ Việt làm người kiêu ngạo, thế nhưng chiêu thức ấy thuật luyện đan, tuyệt đối không phải hư danh. Bình thường đan tôn cường giả, thật đúng là không đáng chú ý. Ngao Khiên nhìn thấy Tiêu Như Yên loại kia khống hỏa chi thuật, cũng là có chút nhìn không được, không nhịn được nói, đại nhân, Như Yên cô gái nhỏ kia xem ra vẫn còn có chút khẩn trương a. Dạng này khống hỏa chi thuật, làm sao có thể thắng đối phương? Đại nhân ngươi mặc dù đan đạo thông thần, nhưng nàng dù sao không phải là ngươi a. Diệp Viễn nhưng là không để ý nói. Lão Ngao, không cần sốt ruột, nhìn tiếp cũng biết, Như Yên nha đầu kia, thời điểm mấu chốt vẫn là bảo trì bình thản. Ngao Khiên đám người không khỏi không còn gì để nói, đều khẩn trương đến hỏa cũng sẽ không khống. Còn bảo trì bình thản, vậy mà mắt nhìn đi ra vững vàng. Đúng lúc này, trong đám người bỗng nhiên phát ra đạo đạo kinh hô. Mau nhìn tiểu nha đầu kia dược đỉnh. Cái này, điều này sao có thể? Óng ánh trong suốt, dược đỉnh vậy mà trở nên óng ánh trong suốt. Cái này, nha đầu kia dùng khống hỏa chi thuật. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết nhuận vật vô thanh? Cái này nhưng năm đó Thanh Vân Tử đại nhân đấu đan lúc sử dụng khống hỏa chi thuật a. Trước đây Thanh Vân Tử đại nhân bằng vào chiêu thức ấy rất khó xem khống hỏa chi thuật, kinh diễm vô số người, để cho vô số thiên tài bái phục. Không nghĩ tới thời gian qua đi 300 năm, cái này nhuận vật vô thanh khống hỏa chi thuật vậy mà xuất hiện lần nữa. Vì công bằng lý do, song phương sử dụng dược đỉnh cũng chỉ là nhất phổ thông bất quá bát giai dược đỉnh. Loại này phổ thông bát giai dược đỉnh đối với khống hỏa chi thuật yêu cầu cực cao, một cái sơ sẩy liền sẽ ảnh hưởng toàn bộ đan dược luyện chế. Mà lúc này Tiêu Như Yên dược đỉnh trở nên óng ánh trong suốt, phảng phất ngói lưu ly, đây là bị nóng vô cùng đều đều tiêu chí. Cũng chỉ có khống hỏa chi thuật đạt được cực cao trình độ mới có thể đem dược đỉnh luyện đến trình độ như vậy. Nhưng là ngay mới vừa rồi, mọi người vẫn còn ở trào phúng Tiêu Như Yên khống chế lửa, giống như là tại nhóm lửa. Tình cảnh như vậy cùng 300 năm trước vô cùng tương tự. Chờ mọi người phản ứng kịp, mới nhớ tới 300 năm trước Thanh Vân Tử đại nhân đang vân cao thành đại sát tứ phương tình cảnh. Chiêu thức ấy khống hỏa chi thuật chính là nhuận vật vô thanh. Mọi người chính kinh diễm thời điểm, Diệp Viễn nhưng là lắc đầu nói, hỏa hậu còn thiếu một chút a, chỉ là miễn cưỡng đem dược đỉnh luyện thành óng ánh trong suốt. Xem ra lần này luyện đan cũng chính là cực phẩm. Nhậm Đông, chờ ngươi sư tỷ trở về, nói cho nàng biết nhuận vật vô thanh còn phải lại ra luyện 50.000 lần. Nhậm Đông sắc mặt bình tĩnh, gật đầu nói, vâng, sư tôn. Ngao Khiên đám người hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ người sư phụ này cũng quá đáng sợ một ít a. Ngươi là 10 vạn năm đệ nhất nhân, nhưng người khác không phải a. Cái này đã gây nên tất cả mọi người kinh hô. Ngươi lại làm cho nàng trở về gia luyện 50.000 lần. Có như thế dạy đồ đệ sao? Mà trên thực tế, Diệp Viễn chính là chỗ này sao dạy đồ đệ. Theo Diệp Viễn, luyện đan chưa từng có đường tắt đáng nói, không có trăm ngàn vạn lần lặp lại khô khan tu luyện. Căn bản không có khả năng chân chính đăng đường nhập thất. Đừng xem Tiêu Như Yên cùng Nhậm Đông hai người bình thường cười đùa tí tửng, cãi nhau ầm ĩ, cái này mười mấy năm qua bọn họ chịu khổ, chỉ có Diệp Viễn tự mình biết, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.